Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả Thự Trạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, tham quan Impel Down. Ầm, dao động thiên động mà nổ ầm đi qua. Rất nhiều ngục tốt trông coi, cùng với Domino, Magellan hai người khó tin nhìn kỹ. Một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên từ ngày không mà rơi, khuôn mặt chạm đất té ra một cái nhân hình hố to. Tại chỉ có thể thấy phần lưng, Domino liền có thể thấy vô số đạo nhỏ bé vết thương. Máu me đầm đìa, nhìn cực kỳ đáng sợ. Thắng bại đã cực kỳ rõ ràng. Siliev, Impel Down 2 đại vương bài chi Siliev, bị bản bộ trung tướng, bá kiếm Lorin gắng gượng đánh tan. Lúc này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh phát hiện. Từ đầu chí cuối, Lorin đều là ở vào tuyệt đối thượng phong. Một mực áp chế gắt gao ở Siliev, cho dù là nhất hậu thắng lợi nhuận, cũng là niềm vui tràn trề. Trông coi trưởng đại nhân, bại sao? Phó trông coi trưởng Domino run rẩy nói ra những lời này. Siliev, bại. Magellan ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng, từ từ gật đầu tại chỗ sở hữu thân ảnh. Bất luận là Impel Down nhất phương, vẫn là hải quân nhất phương, đều dùng vô cùng sùng kính, nhìn thần linh giống nhau ánh mắt nhìn về phía cái kia lập tại trong hư không thanh niên tóc đen. Lúc này, bọn họ mới thanh sở minh rõ ràng. Vì sao có người xưng Lorin, vị này đương thời nhất cường giả trẻ tuổi, tại toàn bộ đại hải, cả thế giới, đều là đỉnh phong bên dưới, một trong cường giả nhất. Có rất ít người biết hải quân đại tướng mạnh bao nhiêu. Cũng không người nào biết quân lâm thiên hạ tứ hoàng mạnh bao nhiêu. Trên một lần tứ hoàng cùng với đại tướng ra tay, đã là cực kỳ lâu lúc trước sự tình. Nhưng mọi người đều là biết rõ. Ngay cả Impel Down 2 đại vương bài một trong mạnh nhất trông coi trưởng Siliev cũng không đỡ nổi Lorin. Như vậy, cái này dù là không phải hải quân đại tướng, lại cùng hải quân đại tướng khác nhau ở chỗ nào? Một kiếm đốt đại hải, một kiếm bại Siliev. Xem ra, sau này đại hải lại đem phong khởi vân dũng a, bá kiếm tên, nhất định đem uy chấn thiên hạ. Magellan ánh mắt thâm thúy, gần từng chữ ra, vị này độc độc quả thực năng lực giả. Impel Down thự trưởng đại nhân, làm tại chỗ uy vọng cao nhất người đang xem cuộc chiến, làm cho này chàng kinh thế cuộc chiến quyết định cuối cùng giọng, mọi người trong lòng buồn bã. Hơn một tháng trước, Lorin mặc dù đánh bại thiên dạ xoa Doflamingo, lấy còn trẻ chi phí nổi danh khắp thiên hạ, nhưng mọi người như cũ đối với hắn có chút nghi ngờ, không quá tin tưởng. Nhưng hôm nay, Lorin lấy trận này niềm vui tràn trề thắng lợi, chấn động toàn bộ Impel Down. Không người còn dám bất kính, không người còn dám không sợ. Một kiếm đem Siliev đánh bại, Lorin cũng từ trên bầu trời ngự không mà xuống, trở lại trong sân, đón rất nhiều hoặc kính nể hoặc sùng kính ánh mắt, đi tới trước mặt mọi người. Như vậy, tiếp được trong ngày, liền chiếu cố nhiều hơn. Lorin ngữ khí ôn hòa, chút nào không nhìn ra một chút lúc trước kiếm trảm thiên địa tuyệt thói đời tư. Cái này loại quỷ dị cảm giác, làm cho sở hữu tự giác lòng dạ ác độc ngục tốt, đều là cảm thấy trận trận kinh hãi. Cúi đầu, không dám nhìn thẳng, vị này đến từ hải quân bản bộ trung tướng, bá kiếm Lorin, tuyệt đối là một không thể trêu chọc tồn tại. Magellan hít sâu một hơi, gương mặt nghiêm túc mà ngưng trọng, đang muốn mở miệng đang lúc, một trận không đúng lúc ùng ục âm thanh đột nhiên bộc phát ra. Trận này thanh âm quái dị, nhất thời đem không khí hiện trường phá hoại cái không còn một mống. Magellan sắc mặt xấu hổ, hơi lộ ra xin lỗi hướng về phía Lorin gật đầu tỏ ý sau. Liền đối với Domino phân phó nói, người mang Lorin trung tướng đi thăm dưới Impel Down đi, ta đi trước. Nói xong, Magellan ngay cả Siliev cũng không có đi cho, trực tiếp chính là xoay người chạy. Xin lỗi, Lorin trung tướng. Domino cũng là mặt đầy xấu hổ, cung kính nói, kia cúi thấp xuống đôi mắt đẹp, thoáng hiện lên một chút vẻ khác thường. Không việc gì, Lorin cười khoát khoát tay, Đây chính là cường đại ác ma quả thực tác dụng phụ. May Lauren không cần đi chịu đựng những thứ này. Lauren trung tướng, có cần hay không đi nghỉ trước tắm xuống? Domino len lén liếc mắt Lauren, cười tươi rói nói, cái này một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, nhất thời để cho một chút ngục tốt trông coi rất là ngoài ý muốn. Trố mắt nghẹn họng, không cần, đi thôi, hướng về phía trong truyền thuyết Impel Down. Ta còn là cảm thấy rất hứng thú. Lauren khẽ lắc đầu, tại Domino dưới sự hướng dẫn, chậm rãi trong chiều đi tới. Mà đang ở Lauren mới vừa đi không bao lâu, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên từ một bên truyền tới. Trong thanh âm lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động tình. Ta, bại sao? Rất nhiều hải quân ngục tốt đều là kinh sợ nhìn sang. Chỉ thấy Siliep chậm rãi đứng lên. Toàn thân cao thấp, gần như không có một chỗ hoàn hảo. Máu me đầm đìa, cái thế giới này người. Phần lớn thể chất cực tốt, mà còn giống như là Siliep bực này tồn tại. Tiềm năng thân thể khai phá tới trình độ nhất định. Sức hồi phục cũng là kinh người. Ngắn ngủi trong chốc lát, lại đã khôi phục chút hành động lực. Trên thực chất, hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Cảm nhận được bên trong thân thể hỏng bét tình huống, Siliep miệng góc nhếch lên, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Thầm nói, bá kiếm Lauren sao? Thật đúng là mạnh mẽ đáng sợ a, tâm niệm chuyển động giữa. Chỉ thấy Siliep đột nhiên mở miệng nói, bên kia mấy cái, tới diêu ta trở về. Ừ, là, chấm ngoặc kép, bị điểm danh mấy vị ngục tốt. Nhất thời lộ ra mặt đầy khóc không ra nước mắt vẻ. Nhưng là không dám vi phạm. Run run dày dày tiến lên. Đem Siliep đỡ hướng Impel Down bên trong đi tới. Nhìn bọn họ trông coi trưởng đại nhân. Ngay cả hành động lực cũng không có. Thậm chí không thể không khiến ngục tốt đỡ. Tại chỗ sở hữu ngục tốt trông coi. Đều là lộ ra vẻ khó tin. Vậy mà thương tổn đến. Thương tổn đến trình độ này sao? Ngay cả trông coi trưởng đại nhân đều không thể không kêu người đỡ trình độ. Như vậy, vị kia Lauren trung tướng mạnh như thế nào? Đáng sợ đến bực nào thực lực? Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều là chật vật nuốt nước miếng. Trong lòng quyết định chủ ý, khoảng thời gian này nhất định phải an phận thủ thường, quyết không trêu chọc Lauren. Lúc này, Lauren đang tham quan Impel Down. Trong trí nhớ Impel Down hình ảnh phần lớn một miếng vảy chảo. Không đủ thẳng xem, lúc này thật sự tiến vào. Lauren nhất thời cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ở mảnh này vô số khổng lồ hải quái chiếm cư Campbell. Vậy mà có thể thành lập được như vậy một tòa rộng lớn dưới biển ngục giam. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Không sai, chính là rộng lớn. Cái này đại ngục giam. Lauren cảm giác đầu tiên. Chính là đặc biệt lớn, lớn vô cùng, hành tẩu trong tù, nếu không phải một cái nhà tòa sắt thép nhà tù, chỉ sợ đều sẽ cho là mình là đi ở một thành phố bên trong. Lauren trung tướng, phía dưới chính là tầng một dưới đất hồng liên địa ngục. Domino một bước vừa quay đầu lại, ân cần hướng về phía Lauren giới thiệu, trong con ngươi lóe lên tia sáng kỳ dị, một đạo jean sắc ba sóng tóc dài. Tại hơi lộ ra ảm đạm dưới ánh sáng, tản ra một loại nhàn nhạt thoang thoảng, ngược lại rất là làm người ta mê muội. Lauren đương nhiên có thể cảm giác được trước người thiếu nữ kia không hề che giấu ánh mắt nóng bỏng. Nhưng hắn sớm thành thói quen, cũng không thèm để ý, chỉ là ngắm nhìn bốn phía, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề. Rất nhanh, liền đối với tòa này Impel Down, có một cái hơi trực quan giải. Impel Down, xây dựng ở khổng lồ hải quái chiếm cư Campbell trong. Vỏ ngoài che lấp một tầng hải lâu thạch, tản mát ra đại hải khí tức, tránh khỏi hải quái tập kích. Như thể hoàn cảnh địa lý, tù phạm cho dù chạy ra khỏi, trừ phi đoạt được quân hạm, bằng không cũng không đường có thể trốn. Bên trong, là bố trí có vô số giám thị điện thoại trùng, gần như không sơ hở nào để tấn công. Các nơi yếu đạo cửa khẩu. Hơn nữa, Siliep cùng với thự trưởng Magellan hai đại vương bài. Không thẹn tường đồng vách sắt danh xưng là. Khó trách trong lịch sử. Cũng chỉ có phiêu phiêu quả thực năng lực giả. Kim sư tử Siki có thể từ trung Việt ngục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.